Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Tử Chiến, 18 tên cửu hàn cung trưởng lão, 3.000 tên cửu hàn cung đệ tử, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trong hư không cứng ngắc chi cảnh, bởi vì khiếp sợ, khuôn mặt đã trở nên hoàn toàn trắng bệch. Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận, chính là cửu hàn cung truyền thừa đại trận. Uy năng khủng bố, từng chu diệt vô số cường giả. Trước mắt, trận này vừa mới vừa triển khai ra, lại liền bị Sở Hành Vân mạnh mẽ ngăn chặn. Căn bản là không có cách thôi thúc nửa phần. Bằng ta thực lực bây giờ, mạnh mẽ hơn loại bỏ Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận. Độ khó không thể bảo là không lớn, nhưng phải đem cái đó ngăn chặn ở, cũng rất là đơn giản. Dù sao, trưởng khống trận này ngươi cũng không phải là Dạ Huyết Thường. Sở Hành Vân ngôn ngữ mịt mờ chào phúng 18 tên cửu hàn cung trưởng lão, để sắc mặt của các nàng càng thêm khó coi. Trong lòng vừa tức vừa giận. Bất quá, Sở Hành Vân lời này có lý. Bởi vì trăm vạn binh hồn duyên cớ, Dạ Huyết Thường không dám mạo hiểm nhiên ra tay. Bằng không, chỉ cần vạn hàn băng phách đại trận bị phá, như vậy chờ đợi các nàng chính là vô cùng vô tận sói hổ chi quân. Cho dù cửu hàn cung nội tình phong phú cực kỳ, trung quy không thể chống đỡ được này cỗ làn sóng. Cho nên, Dạ Huyết Thường không cách nào ra tay, cũng không cách nào chủ trì đại trận. Này ở vô hình ở trong, liền để Sở Hành Vân đoạt được tiên cơ. Không cần cung chủ ra tay, chúng ta liền đầy đủ đưa ngươi tại chỗ chu diệt. Lâm Băng Ly vung lên hai tay, phía sau bao trùm cường điệu nặng băng xương cổ cửa hiện lên đi ra, phun trào khỏi chất phác chấn phong lực lượng. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Hành Vân, trong miệng nhưng mở miệng lên tiếng nói: các vị, này u lục hỏa diễm tuy rằng có thể ngăn chặn ở Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận, nhưng những này hỏa diễm căn bản đầu nguồn đến từ chính này 80 tên âm dương cường giả thiên địa chi lực, căn bản không thể lâu dài chống đỡ. Nói cách khác, tiểu tử này chỉ là ở giả vờ chấn định, căn bản không đủ để sợ hãi. Động thủ đi, không nên với hắn làm thêm môi lưỡi, bằng không chỉ có thể không ngừng rơi vào hắn cái tròng. Ngoặc kép, Lâm Băng Ly lời này nói xong, chủ động đạp đến Sở Hành Vân trước, lạnh lẽo chấn phong lực lượng phóng thích, mạnh mẽ hơn tiêu diệt Sở Hành Vân. Này chớp mắt, Sở Hành Vân còn chưa có hành động, liền cảm giác được mười mấy nói ngập trời niết bàn khí tức áp bức ở trên người, phải đem hắn ép vỡ, mạnh mẽ để hơi thở của hắn run rẩy dưới. Nhưng chỉ có như vậy, hắn cặp kia con ngươi đen nhánh như trước đầy dẫy cực kỳ bá đạo ma đạo ánh sáng, chiến ý thiêu đốt, sát ý ngang dọc, dường như thật sự hóa thân làm ma thần. Giết! Ngoặc kép, Lâm Băng Ly dục một tiếng, nhất thời hàn ý khỏa thiên. Còn lại cửu hàn cung trưởng lão cũng ra tay rồi, tất cả đều hướng về Sở Hành Vân giết đi, dường như muốn một chiêu liền đem Sở Hành Vân đánh thành phấn vụn. Không thần thuấn bộ, Sở Hành Vân một niệm lóe qua, u tử quang mang tỏa ra, hắn thân hình hoàn toàn biến mất. Những kia khủng bố thế tiến công oanh kích ở chỗ trống, chấn động tới từng trận gió lạnh, liền ngay cả quảng trường đều mạnh mẽ run rẩy. Này tự hồ là một loại nào đó quỷ dị thân pháp, tốc độ cực nhanh, chỉ cần chúng ta lẫn nhau khóa chặt chu vi, liền có thể ngăn chặn người này trong bóng tối đánh lén. Một tên cửu hàn cung trưởng lão lập tức nói, nàng cũng am hiểu thân pháp, rất nhanh sẽ nghĩ đến khắc chế biện pháp. Lời ấy nói tới rất tốt, nhưng đáng tiếc, người sẽ không lại có thêm cơ hội nói chuyện. Đồng nhất sát, Sở Hành Vân thân hình xuất hiện ở tên này cửu hàn cung trưởng lão trước. Con mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, tùy ý dâng trào ra thao thiên sát niệm. Cút cho ta! Tên kia cửu hàn cung trưởng lão kinh ngạc dưới, nhưng rất nhanh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Không lùi, trực tiếp đánh ra một thanh vương khí trường kiếm, đâm hướng về Sở Hành Vân lồng ngực chỗ yếu. Khủng bố hàn ý như núi lửa giống như bạo phát ra, cầm hết thảy đều đóng băng lại, cũng bao quát Sở Hành Vân trên người thiên địa chi lực. Tên này Cửu Hàn Cung trưởng lão tu vị, 18 người bên trong thấp nhất, mặc dù trải qua vạn hàn băng phách đại trận gia trì, cũng bất quá là một tầng niết bàn, căn bản là không có cách lay động hắc động trọng kiếm. Nhưng là, nàng cũng biết rõ điểm này, kiếm tuy đâm ra, nhưng chỉ là một chiêu hư kiếm, thân thể điên cuồng sau này triệt hồi, muốn nhờ vào đó kéo dài khoảng cách. Nhưng là ở nàng trong bóng tối tính toán thời gian, Sở Hành Vân hơi nghiêng người đi, lại duy trì giơ kiếm phong thái thái, không ngừng áp sát tên này Cửu Hàn Cung trưởng lão, để người sau trong lòng cuồng chiến, lái đi không được, người điên rồi phải không? Tên kia Cửu Hàn Cung trưởng lão hô to, trường kiếm lại tham, muốn bức lui Sở Hành Vân, nhưng Sở Hành Vân như trước áp sát, cánh tay trái đong đưa, chủ động đón nhận vương khí trường kiếm, cánh tay phải thì lại mạnh mẽ vung lên hắc động trọng kiếm. Trăm vạn tượng cự lực bạo phát, ánh kiếm nhảy vào Cửu Hàn Cung trưởng lão trong đầu, từng bước xâm chiếm nàng cuối cùng một ít lý niệm. Cứu ta, tên kia Cửu Hàn Cung trưởng lão giống to. Giờ khắc này nàng nhìn Sở Hành Vân, có loại sợ mất mật cảm giác sợ hãi giác. Sở Hành Vân liều mạng bị thương, cũng phải chém xuống nàng. Cái khác Cửu Hàn Cung trưởng lão không nghĩ tới Sở Hành Vân sẽ như vậy. Ngắn ngủi thất thần sau, liền muốn ra tay cứu viện. Chỉ là các nàng mới ra tay, đại diện cho tử vong hố đen ánh kiếm đã buông xuống, đánh vào tên kia Cửu Hàn Cung trưởng lão đầu lâu nơi. Xương máu nổ tung, một bộ vẫn còn có thừa ôn thi thể không đầu, từ giữa không trung rơi xuống. Băng Tâm trưởng lão, chết rồi. Phía sau, 3000 tên Cửu Hàn Cung đệ tử trừng lớn hai mắt. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, một tên Cửu Hàn Cung trưởng lão sẽ chết ở Sở Hành Vân trong tay. Thật nhanh, sắp tới các nàng không phản ứng kịp. Càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ chính là, tên kia Cửu Hàn Cung trưởng lão đã ra tay rồi, muốn bức lui Sở Hành Vân. Nhưng Sở Hành Vân chủ động nghênh kiếm, mạnh mẽ nổ ra phải giết một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, thuần túy chính là vì giết chóc. Kiếm ra, phải giết người, đi chết. Liền ở thời khắc này, một con lạnh lẽo u minh quỷ trảo trực tiếp trồi lên hư không. Bí mật mang theo niết bàn khí, từ phía sau lưng đâm vào Sở Hành Vân da thịt bên trong. Mặc dù Sở Hành Vân nắm giữ vàng đen thể, đều bị tóm lấy một đám lớn máu tươi. Hầu như ở cùng lúc này, ầm ầm ầm âm thanh vang lên, con kia u minh quỷ trảo bên trên bùng nổ ra mạnh mẽ hàn khí, theo Sở Hành Vân phía sau lưng mạnh mẽ đi vào đến trong cơ thể hắn, phải đem hắn linh hải triệt để đông lại. Ta u minh quỷ trảo võ linh có thể đông lại tất cả sự vật. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Một tên Cửu Hàn Cung trưởng lão quay về Sở Hành Vân âm chập nói rằng, nhưng mà đáp lại nàng cũng không phải là Sở Hành Vân sợ hãi khuôn mặt, mà là một đạo hỏa diễm, tử vong hỏa diễm. Hô một tiếng, Sở Hành Vân cùng tên này Cửu Hàn Cung trưởng lão khoảng cách rất gần. Tử vong hỏa diễm mãnh liệt, người sau căn bản không thể tránh khỏi. Thân thể chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt, vong hồn chi tê điên cuồng rung động, trực tiếp rơi vào Cửu Hàn Cung trưởng lão nơi lồng ngực. U lục ánh lửa tỏa ra, chập chờn hư không, xì xì xì hỏa diễm đốt cháy thanh âm để đám người tê cả da đầu. Đập vào mắt nơi, tên kia Cửu Hàn Cung trưởng lão thân thể bị tước đoạt hết thảy sức sống, đã biến thành một bộ thây khô, hạ rơi xuống đất trên, rung động lòng người. Còn có 16 cái, Sở Hành Vân tay tìm tòi, triệt hồi vong hồn chi tê tử vong hỏa diễm, trong miệng phun ra một đạo nỉ non âm. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, hắn mạnh mẽ đánh giết hai tên Cửu Hàn Cung trưởng lão. Nhưng làm đánh đổi, hắn linh lực tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, phía sau lưng cùng cánh tay trái đều bị thương. Lỗ máu dữ tợn, mịch mịch chảy ra nóng bỏng máu tươi. Nhưng đối với những này thương thế, Sở Hành Vân chưa từng để ý tới. Như trước giơ lên trong tay hắc động trọng kiếm, từng bước một tiến lên trước. Sát ý ngang dọc, bây giờ trận chiến này quá trọng yếu, liên quan đến đại cục thành bại, Sở Hành Vân sao dám có một chút bảo lưu. coi như bị thương nặng, coi như linh hải khô cạn, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể chém giết cơ hội. Hết chương.